Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, quan hệ phức tạp. Là lập tức thử, có lẽ hay là buổi sáng ngày mai thử lại đối với người bình thường mà nói. Cái này không là vấn đề, đều hơn 2 giờ rồi, nhất định là trước tìm chỗ ngồi ngủ, trời sập xuống cũng phải Minh Nhi nói sau. Đối với tổ chuyên án cảnh sát hình sự đám bọn họ mà nói, đây cũng không phải là vấn đề. Lập tức bắt đầu, dưới sự chỉ huy của cảnh ba, vài tên cảnh sát hình sự đi tảng đá lộ phòng kinh doanh suốt đêm kiểm toán. Cái này vài tên cảnh sát hình sự thuộc về hình trinh đại đội kinh tế trung đội, là công việc kinh tế bản án đắc lực nồng cốt. Năm 96 biết được Thông Viễn huyện cục công an còn không có thành lập chuyên môn kinh tế đại đội, chỉ ở hình trinh đại đội hạ thiết một cái kinh tế trung đội. Về sau tình thế phát triển, các loại liên quan đến kinh tế phương diện hình sự án kiện tăng nhiều, kinh tế trung đội nhân thủ nghiêm trọng không đủ, không ngừng mở rộng, cuối cùng nhất hình phạt kèm theo trinh đại đội độc lập đi ra thành lập chuyên môn kinh tế đại đội. Mặt khác, vài tên cảnh sát hình sự tác chính là phụ trách lần nữa hỏi thăm Trương đại tỷ vài tên phòng kinh doanh viên chức. Vương Vi chủ động yêu cầu tham dự đối với Trương đại tỷ hỏi thăm, cùng Bạch Kiều Kiều phân đến một tổ. Tại tiếp xúc quá trình ở bên trong, Vương Vi phát hiện Trương đại tỷ người này tâm địa tốt, không có gì tâm cơ, có cái gì thì nói cái đó. Cảnh ba tự mình mang theo một đội người, cùng hình trinh chi đội phó chi đội trưởng Đái Liên Hải bọn người cùng một chỗ, trực tiếp đi Ngô Tân Lực trong nhà. Hình trinh đại đội hỏi thăm trong phòng, Trương đại tỷ đã muốn phi thường mệt mỏi, thỉnh thoảng nắm tay gõ lấy trán của mình, hoặc là dùng ngón tay véo lấy chính mình huyệt thái dương, cưỡng ép làm cho mình giữ vững tinh thần đến. Mắt thấy Vương Vi bọn người vào cửa, Trương đại tỷ lập tức rất bất mãn nói, đồng chí, rốt cuộc lúc nào để cho chúng ta trở về làm một ngày một đêm, mệt chết đi được. Vương Vi ngay bề bộn vừa cười vừa nói, thực xin lỗi Trương đại tỷ, xác thực vất vả ngươi, bất quá Trương đại tỷ, mọi người cái này không cũng là vì phá án ư? Đám này bọn cướp cũng quá kiêu ngạo rồi, ban ngày ban mặt phía dưới cướp bóc giết người, nếu không còn sớm điểm bắt lấy bọn hắn, còn không biết sau này bọn hắn hội hại bao nhiêu người đâu rồi. Người nói là Trương đại tỷ hiển nhiên đối với Vương Vi ấn tượng không tệ, kìm lòng không được gật gật đầu, nói ra cũng là quá kiêu ngạo rồi, cầm súng trực tiếp tự đối với người đầu nổ súng. Đáng tiếc Ngô chủ nhiệm là tốt lãnh đạo, Trương đại tỷ, chúng ta tâm sự Ngô chủ nhiệm, chúng ta mới từ thành phố tới, lái mấy chục giờ xe, đối với Ngô chủ nhiệm không biết. Vương cảnh quan lời này kỳ thật có sơ hở trong lời nói, ngươi lái mấy chục giờ xe cùng đối với Ngô chủ nhiệm hiểu rõ có quan hệ gì? Vương nhị tiểu tử này đơn giản là nói cho Trương đại tỷ, đừng nói ngươi vất vả, chúng ta cũng đồng dạng, thậm chí so ngươi còn vất vả. Ở đằng kia chính là hình thức trên sơn đạo khai mở mấy chục giờ xe, trong đó tốt mấy giờ mở có lẽ hay là đường ban đêm. Ngươi cảm thấy chúng ta rất nhẹ nhàng ư? Quả nhiên, Trương đại tỷ cũng nghe ra Vương Vi hoặc vẽ bên ngoài chi âm. Nếu đổi lại ngươi, sẽ rất không sướng rồi. Nhưng Trương đại tỷ thiện tâm, lập tức nói ra, vâng, các ngươi làm cảnh sát cũng xác thực vất vả. Bạch Kiều Kiều tự mình bưng một chén trà nóng tới, đưa đến Trương đại tỷ trong tay, nói ra, Trương đại tỷ, uống ngụm trà nóng ấm áp xuống. Miền Nam mùa đông, ban ngày nhiệt độ có thể tiến hành, trên cơ bản một kiện mỏng áo lông tựu đính đến ở. Tượng Vương Vi loại năm này lực nhẹ cường tráng thì hai bộ y phục, nhưng đến buổi tối lại vẫn còn có chút hàn khí bức người. Bạch Kiều Kiều mặc dù là cái băng sơn mỹ nhân, Bất quá nàng thật sự là xinh đẹp. Cùng nàng lần đầu tiên liên hệ người, thường thường đều bị nàng cái này xinh đẹp bề ngoài chỗ mê hoặc. Tự nhiên mà vậy mà sinh ra nào đó thân cận cảm giác. Cũng nên thời gian dài mới biết được Bạch đại đội lợi hại. Trương đại tỷ tửu tấm tắc tán thưởng. Tiểu muội, ngươi cũng là cảnh sát xinh đẹp như vậy. Cảnh sát, ta thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy. Ai nha, thật sự là không thể tưởng được. Thành phố cùng chúng ta trong huyện chính là không giống với. Cảnh sát đều tốt như vậy xem. Sau đó, Vương Vi tựu chứng kiến. Bạch đại đội rõ ràng mỉm cười, lộ ra vẻ thẹn thùng, ngạch giọt cái thần liệt. Bạch đại đội rõ ràng hội thẹn thùng nhìn lầm rồi. Nhất định là hoa mắt. Đợi Vương đội quơ quơ đầu lại mở mắt ra thời điểm, Bạch đại đội lại biến thành băng sơn mỹ nhân một quả. Trên mặt là cái loại này vĩnh hằng bất biến lãnh đạm biểu lộ. Nhưng chính là như vậy một cái nhìn về phía trên lưu manh vô lại. Không có một chút cảnh sát hương vị Vương Nhị ngớ ra. Một cái tựa hồ cho tới bây giờ cũng không biết ôn nhu là vật gì băng sơn nữ cảnh sát. Lại hợp thành một cái kỳ diệu tổ hợp, tản mát ra kỳ diệu mị lực. Trương đại tỷ bị cái này lưỡng gia hòa khiến cho năm mê ba đảo. Chút bất trí bất giác sẽ đem có quan hệ Ngô Tân Lực rất nhiều tình huống đều nói ra. Hỏi thăm thất hào khí rất nhẹ nhàng, giống như nói chuyện phiếm tựa như. Dù sao Trương đại tỷ cũng không phải nghi phạm. Đợi một chút, Trương đại tỷ, cái này Mã Thế Dũng tình huống, ngài có thể kỹ càng cho chúng ta nói ư? Vương Vi rất nhạy cảm mà bắt được Trương đại tỷ trong miệng thuận miệng nói ra được một cái tên người. Đúng, chính là chỗ này cái Mã Thế Dũng. Vương Vi trong đầu đã muốn hiện ra trọng án tổng hợp trong tư liệu cái tên này. Thông Viễn huyện xong 11 cướp bóc án giết người, thủ phạm chính danh tự đã kêu Mã Thế Dũng. Bởi vì niên đại quá mức đã lâu, mười mấy năm trước xem qua tổng hợp tư liệu, hơn nữa xa không chỉ như vậy một cái bản án. Vương Vi cho dù trí nhớ dù cho trong đầu ấn tượng cũng là tương đối mơ hồ, cần dựa vào người nhắc nhở mới có thể chậm rãi nhớ lại đến. Trương đại tỷ nói ra Mã Thế Dũng danh tự thời điểm, cùng Vương Vi trong đầu tin tức lập tức trùng hợp cùng một chỗ. Hiện tại, Vương Vi phải dùng thời gian ngắn nhất, lại để cho Bạch Kiều Kiều cùng mặt khác đồng chí vững tin. Mã Thế Dũng chính là lần này án chủ mưu, muốn làm đến điểm này, đầu tiên muốn làm cho bọn họ biết rõ, người này cùng Ngô Tân Lực quan hệ không phải là nông cạn. Cái này Mã Thế Dũng tình huống, lại nói tiếp cũng có chút phức tạp, hắn lão bà là Ngô chủ nhiệm đồng học, hai người chậm rãi liền trở thành bằng hữu rồi, về sau kết phường việc buôn bán, nghe nói kiếm tiền, nhưng cũng có người nói thua lỗ, cụ thể thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nói như vậy, Mã Thế Dũng cùng Ngô chủ nhiệm trở thành bằng hữu, chủ yếu là bởi vì hắn lão bà quan hệ. Vương Vi nhìn chằm chằm hỏi. Bạch Kiều Kiều không khỏi nhìn Vương Vi liếc, trong nội tâm âm thầm buồn bực. Người này tư duy làm sao lại là cùng thường nhân không giống với Bạch Kiều Kiều vốn ý định muốn hỏi. Trương đại tỷ, Ngô chủ nhiệm cùng Mã Thế Dũng kết phường làm cái gì sinh ý? Đây mới được là trọng điểm. Dựa theo Vương Vi suy luận, có người cùng Ngô Tân Lực kết phường việc buôn bán, hành động bao tay trắng rửa tiền, như vậy làm tinh tường bọn hắn việc buôn bán tin tức. Cũng rất có tất yếu, ai ngờ Vương Vi lại hỏi hai người là như thế nào trở thành bằng hữu. Bề ngoài giống như đối với Mã Thế Dũng lão bà là Ngô Tân Lực đồng học điểm này đặc biệt cảm thấy hứng thú, cái gì tư duy Bạch đại đội nhận định người này không đứng đắn. Quả nhiên là có đạo lý, ai ngờ Trương đại tỷ trả lời, lại để cho Bạch Kiều Kiều kinh hãi. Trương đại tỷ bỗng nhiên trở nên thần thần bí bí, giảm thấp xuống thanh âm, thấp giọng nói ra, nghe nói, ta cũng là nghe nói. Nghe nói Mã Thế Dũng lão bà cùng Ngô chủ nhiệm quan hệ tương đối mật thiết. Vương Vi tự nở nụ cười, hắn hoàn toàn minh bạch Trương đại tỷ ý tứ. Bạch Kiều Kiều buồn bực một chút, như thế nào, thật là có vấn đề, người này trực giác, làm sao có thể như thế chi chuẩn. Đương nhiên, Vương Vi cũng có thể là theo Trương đại tỷ thuyết minh ở phía trong nghe ra một điểm mánh khóe. Nhưng tóm lại, Vương Vi đã hiểu, nàng không có nghe được đến, cái này là vấn đề. Bất quá, lại để cho Bạch đại đội trong lòng thừa nhận chính mình không bằng Vương Vi như vậy nhạy cảm. Bạch đại đội là chắc chắn sẽ không chịu phục, bởi vì dưới mắt là dựa theo Vương Vi suy luận đang tiến hành phá án và bắt giam. Như vậy suy nghĩ của hắn tự nhiên là rõ ràng nhất nhất toàn diện. Chính mình chỉ là còn không có hoàn toàn đuổi kịp ý nghĩ của hắn mà thôi. Tiểu tử này làm sao có thể so với chính mình còn nhạy cảm, kia Mã Thế Dũng lão bà là làm việc gì, tên gọi là gì? Vương Vi tiếp tục hỏi. Trương đại tỷ nói ra, cụ thể làm việc gì, ta cũng vậy không rõ ràng như vậy. Nghe nói trước kia Ngô chủ nhiệm tại Thanh Sơn Trấn tài chính xã đương làm chủ nhiệm thời điểm, Mã Thế Dũng lão bà đã ở Thanh Sơn Trấn tài chính xã ăn nằm ở lớp. Cụ thể làm bao lâu, ta cũng không rõ ràng rồi. Không biết bây giờ là không phải vẫn còn Thanh Sơn Trấn tài chính xã đi làm. Đúng rồi, hắn lão bà hình như là họ Cố. Gọi Cố cái gì đi? Ai nha, không có ý tứ, ta thực không nhớ gì cả. Trương đại tỷ lắc đầu liên tục. Có chút thật có lỗi. Không có sao, không có sao. Trương đại tỷ, cái này đã muốn rất kỹ càng. Vương Vi vội vàng an ủi nàng. Xác thực cũng không sao. Có như vậy manh mối, muốn xác minh Mã Thế Dũng thê tử danh tự, không phải là cái gì việc khó. Ai, Tiểu Vương, các ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Trương đại tỷ bỗng nhiên cảnh giác lên, rất không minh bạch mà hỏi thăm, những này cảnh sát như thế nào như vậy quan tâm Ngô chủ nhiệm sự tình? Chẳng lẽ bọn hắn hoài nghi Ngô chủ nhiệm quả thực chính là hay nói giỡn? Ngô chủ nhiệm đều đã chết rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể cùng cái này bản án có cái gì liên quan? Vương Vi cười cười nói ra, Trương đại tỷ, đừng hiểu lầm, chúng ta chính là muốn toàn diện hiểu rõ tình huống. Cái này Mã Thế Dũng làm cái gì sinh ý, người biết không? Trương đại tỷ lập tức cũng bình thường trở lại. Mặc kệ như thế nào, Ngô chủ nhiệm chắc chắn sẽ không cùng cái này bản án có liên quan. Có liên quan còn có thể đem bảo mệnh đã đánh mất những kia kẻ bắt cóc. Đúng vậy, hung tàn đắc rất. Một lời không hợp, một súng sẽ đem Ngô chủ nhiệm cho đập chết. Cảnh sát có thể là nghĩ muốn hiểu rõ Mã Thế Dũng tình huống. Chỉ là, Mã Thế Dũng chẳng lẽ cùng cái này bản án có liên quan? Trương đại tỷ trong đầu miên man suy nghĩ, trong miệng nhưng không có nhàn rỗi, nói ra, nghe nói là làm biên mậu sinh ý, còn khai thác mỏ, đổ thạch cái gì, dù sao đường đi rất rộng, cụ thể rốt cuộc là làm cái gì sinh ý, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Nói như vậy, Mã Thế Dũng là cái rất linh hoạt người làm biên mậu sinh ý. Hắn bây giờ còn ở tại Thanh Sơn Trấn ư? Vương Vi gắt gao nhìn thẳng Mã Thế Dũng, lại không buông lỏng. Thanh Sơn Trấn là Thông Viễn huyện nhất xa xôi một cái trấn, trực tiếp lần lượt lãnh thổ một nước tuyến, cũng là Thông Viễn huyện biên cảnh hoạt động nhất nhiều lần khu. Tuy nhiên sắp đặt bên cạnh kiểm trạm, nhưng dài dòng buồn chán biên cảnh tuyến thượng, cơ hồ khắp nơi đều là thông đạo, xe không tốt thông hành, cả người lẫn vật nhưng lại không ngại. Dân vùng biên giới đám bọn họ xuất ngoại thăm người thân, cùng chơi tựa như vậy khu, tình trạng an ninh chi phức tạp, tự không cần nói, ta đây cũng không biết. Linh hoạt thật là linh hoạt, không linh hoạt có thể làm khởi lớn như vậy sinh ý? Nghe nói bọn hắn sinh ý làm được rất lớn, một lần ra vào đều là hơn 10 trên trăm vạn hàng. Đổ thạch lại càng hù chết người, một xe tảng đá tựu giá trị trên trăm vạn, Trương đại tỷ tấm tắc nói ra. Vương Vi Tửu nhìn Bạch Kiều Kiều liếc. Bạch Kiều Kiều có chút vuốt cằm. Không thể nghi ngờ, Bạch đại đội đã hoàn toàn tại đi theo Vương Vi mạch suy nghĩ đi. Nhận định cái này Mã Thế Dũng khả năng thực có vấn đề. Vương đội dẫn đạo đại công cáo thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.